Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 80, Hà Thần cưới vợ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều An tinh thần lực mặc dù cường đại, nhưng nàng cũng không tính biểu hiện được quá mức đặc thù. Mỗi một giờ trôi qua, nàng sẽ lấy lý do thể lực không đủ, rút bỏ bình chướng tinh thần lực, sau đó ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhìn những người khác cùng đám quỷ quái trong thôn chiến đấu. Cứ như vừa nghỉ vừa đánh, thật đúng là để cho bọn họ chống đỡ đến hừng đông. Theo ánh nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, đám người Giang Nguyên thiếu chút nữa vui mừng mà khóc. Quá khó khăn, có trời mới biết đêm qua họ đã trải qua một đêm khủng khiếp như thế nào. Nói một chút đi, cái này phó bản là chuyện gì xảy ra? Khi ta tiến vào phó bản, thời điểm đạt được tin tức liên quan tới phó bản đều rất phiến diện. Muốn thông qua phó bản ta cần biết nhiều thông tin hơn. Không có quỷ quái công kích, đám người Kiều An ngồi vây quanh bàn, rốt cục có thời gian có thể đem liên quan tới phó bản hết thảy hào hào nói một chút. Ta nói đi, Giang Nguyên tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng vẫn lấy lại tinh thần đem tin tức bọn họ biết, đều chia sẻ cho đám người Kiều An. Ta là Giang Nguyên, đây là sư muội Bạch Thu Hành của ta, sư đệ Hoa Tử Minh, cùng với tiểu sư muội Giang Vân Vân. Bốn người chúng ta đều là đệ tử trường Thanh Môn. Lần này bốn người chúng ta vốn chỉ nghĩ tới một phó bản độ khó trung cấp cao, không nghĩ tới giữa chừng nhận được một nhiệm vụ ẩn dấu cấp S, trong lúc vô tình thăng cấp độ khó phó bản lên cao cấp. Giữa, trong lời kể của Giang Nguyên, Kiều An ba người hiểu được Giang Nguyên bốn người kinh lịch. Hà Thần cưới vợ là một phó bản nhiều người, số lượng phó bản là 9 người, theo thứ tự là 5 nữ 4 nam, ngoại trừ bốn người Giang Nguyên, ở một tòa nhà gỗ khác. Còn ở mặt khác 5 người cùng một chỗ làm nhiệm vụ trừ linh sư. Tuy rằng bọn họ đều nhận cùng một nhiệm vụ tiến vào phó bản, kỳ thật cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh nhất định. Ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến là nhất trí, cái khác nhiệm vụ chi nhánh đều muốn mình khai quật. Chi nhánh khai quật càng nhiều, chờ phó bản sau khi hoàn thành, đạt được ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Vì không để cho những người khác chia phần thưởng, vừa tiến vào phó bản, bốn sư huynh muội bọn họ liền cùng 5 người khác tách ra hành động. Bọn họ nhận được nhiệm vụ ẩn cấp S, là Hoa Tử Minh trong lúc vô tình nhận được. Hoa Tử Minh lúc lên núi điều tra tình báo về thôn này, trong lúc vô tình ngã vào trong một cái động. Ở trong sơn động kia, Hoa Tử Minh nhìn thấy một nữ tử rất xinh đẹp. Nữ tử ngũ quan tuyệt mỹ, một bộ hồng y lẳng lặng nằm trong quan tài, không biết sống hay chết. Tại Hoa Tử Minh tới gần thời điểm, trong lúc vô tình nhỏ xuống một giọt máu đến nữ tử trên mặt. Nữ tử bởi vì Hoa Tử Minh máu bị tỉnh lại, cũng đối với hắn ban bố một cái nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ này chính là giải cứu tướng công của nữ tử bị Hà Thần phong ấn Long Uyên. Theo lời nữ tử, tướng công Long Uyên của nàng là một kiếm tu, hơn 10 năm trước đến thôn này, lúc ấy hai vợ chồng bọn họ nhìn thấy chuyện trong thôn bắt thiếu nữ hiến tế. Long Uyên bởi vì nhìn không được, trực tiếp mang theo nàng rút đao tương trợ, cứu thiếu nữ vô tội sắp được hiến tế. Bởi vì Long Uyên cắt đứt Hà Thần hiến tế, các thôn dân phẫn nộ, bắt đầu công kích nữ tử đi cùng Long Uyên. Nữ tử tên là Yến Nương, mặc dù cũng theo Long Uyên học qua một chút công phu, nhưng cũng không tinh thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Uyên trời sinh tính tình thiện lương, không đành lòng tổn thương phổ thông bách tính. Bị công kích lúc cũng lấy tự vệ làm chủ, chưa hề nghĩ tới đả thương người. Mà trong thôn bách tính lại xuất thủ không lưu tình chút nào, từng cái mắt đỏ, một bộ tất sát Long Uyên giữ tợn biểu lộ. Long Uyên vì bảo vệ Yến Nương, vốn định mang theo thê tử rời đi, không nghĩ tới lúc này thôn trưởng không biết đã làm cái gì, một con cá lớn đột nhiên từ trong nước bay ra. Cá lớn bắt đầu giúp đỡ thôn dân công kích vợ chồng Long Uyên. Long Uyên là kiếm tu thập phần nổi danh đương thời, thực lực của hắn tất nhiên là không kém. Sau khi quái ngư xuất hiện, cũng không chiếm được tiện nghi gì, mỗi người một quái giao chiến mấy trăm hiệp đánh đến hôn thiên ám địa. Cuối cùng vẫn là Long Uyên kỹ thắng một bậc, mắt thấy có thể đánh bại ngư quái. Ngay khi Yến Nương cho rằng chiến đấu rất nhanh có thể chấm dứt, thôn dân lại vào lúc này chế phục Yến Nương, còn dùng Yến Nương đến uy hiếp Long Uyên. Bởi vì Yến Nương bị bắt, Long Uyên một cái chớp thần, bị ngư quái bắt được cơ hội, đem đánh thành trọng thương. Long Uyên trên người có bảo vật tổ truyền, nếu Long Uyên bỏ mình, hắn trước khi chết hình tượng còn có hung thủ tin tức liền sẽ truyền tống về gia tộc. ngư quái không muốn rước họa vào thân, liền dùng yêu lực đem Long Uyên cùng Yến Nương phong ấn. Nếu như không phải máu của Hoa Tử Minh vừa vặn giúp Yến Nương một phen, Yến Nương còn không biết phải dùng bao lâu mới có thể thoát khỏi phong ấn. Nghe xong chuyện xưa của Yến Nương, Hoa Tử Minh đối với Yến Nương thập phần đồng tình, hơn nữa nhiệm vụ ẩn giấu cấp S đó là có thể gặp, không thể cầu, phần thưởng phong phú khẳng định vượt quá tưởng tượng. Hoa Tử Minh không chút nghĩ ngợi, liền nhận nhiệm vụ, kết quả cuối cùng chính là mọi người nhìn thấy như vậy. Nếu như không phải Giang Nguyên còn có một chương tiếp viện thẻ, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, bốn sư huynh muội bọn họ, khẳng định cũng đừng hòng sống sót rời khỏi phó bản này. Lưu Quang dị sắc, các ngươi lúc đầu nhiệm vụ là cái gì? Chúng ta ngay từ đầu nhiệm vụ chính tuyến, chỉ là cứu tân nương mà thôi. Chúng ta đều nghe ngóng tốt, cái thôn này mỗi 3 năm liền sẽ cử hành một lần hà thần tế. Trong thôn sẽ chọn ra một cô gái xinh đẹp hiến cho hà thần làm vợ. Nếu như trong thôn tìm không thấy hợp điều kiện nữ tử, các thôn dân còn có thể đi ra ngoài thôn tìm. Tế hà thần này là truyền thống trong thôn, thôn dân nơi này rất tin vào cái này. Phong tục này đã truyền không biết bao nhiêu đời, nữ tử bị hại đếm không hết. Sau khi chúng ta tiến vào phó bản, liền đoán ra nhiệm vụ cứu tân nương của chủ tuyến hẳn không phải là giải cứu bình thường mà thôi. Khả năng lớn nhất chính là đi tiêu trừ oán khí của những tân nương chết thảm kia, giúp bọn họ chuyển thế luân hồi. Nhưng chúng ta tới cái thôn này đã 3 ngày, đều không có tìm được những cái kia tân nương hồn phách. Theo lý mà nói, phó bản không có khả năng cho chúng ta một chủ tuyến không thể hoàn thành, chúng ta liền suy đoán hồn phách của những cô dâu kia, rất có thể bị giấu ở nơi nào đó, khả nghi nhất chính là từ đường trong thôn. Chúng ta còn chưa có cơ hội tiến vào từ đường xem xét, cũng bởi vì Tử Minh Sư để phát động S cấp nhiệm vụ ẩn, dẫn đến phó bản thăng cấp, cũng không biết thăng cấp sau những cái kia tân nương sẽ trở thành bộ dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên nói vẫn tương đối rõ ràng, ba người Kiều An đã gần như hiểu được phó bản này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vốn chủ tuyến của phó bản này chính là cứu tân nương, đem oán khí của những tân nương này tiêu trừ là được, ngay cả hà thần cũng có thể mặc kệ, chỉ cần chuyên tâm tìm tân nương, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trung cấp, cao, độ khó phó bản sẽ như thế đơn giản sao? Theo Kiều An suy đoán, muốn tìm được những hồn phách của những tân nương kia, nhất định sẽ bị người dân trong thôn này ngăn cản, còn có khả năng rất lớn đối đầu với cái gọi là hà thần này. Nếu như không có đoán sai, cái kia cái gọi là hà thần, hẳn là cố sự bên trong ngư quái. Đến lúc đó đại chiến nhất định là không tránh khỏi. Đúng rồi, còn có chuyện về thôn dân thôn này, ta vừa rồi quên nói, cái thôn này thôn dân rất kỳ quái. Ban ngày là người, ban đêm liền sẽ biến thành quái vật, bắt đầu công kích trừ linh sư đến làm nhiệm vụ. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng đến khi bình minh, quái vật sẽ trở thành con người, bắt đầu sống như những người bình thường, đồng thời bọn hắn đối ban đêm sự tình hoàn toàn không có ký ức. Mặc dù chúng ta đã tiến vào phó bản này 3 ngày, nhưng về nguyên nhân vì sao thôn này lại biến thành như vậy, lại không có tra được bất kỳ thông tin liên quan nào. Tấu chương xong, cách chương.